Kẹo nổ xoài sầu riêng. Chương 22, tụi em bị yêu sớm. Góc truyện audio.com. Sau ba sự kiện mất mặt nhất là lon Red Bull, Stem Meme và DWC lấy nước, thì vào giờ phút này Mạnh Hành Du phát hiện bản thân mình đã tôi luyện ra được một tâm thái phật hệ. Không có việc gì, tôi biết chắc chắn sẽ như vậy mà. Đại khái cái đạo lý trước lạ sau quen này cũng áp dụng với mấy trường hợp muốn độn thổ này. Tuy nhiên, phật hệ là phật hệ. Chuyện này nếu còn tiếp tục xảy ra nữa thì, cô là Phật cũng không đại biểu rằng Trì Nghiên cũng là Phật. Mạnh Hành Du thu lại nụ cười rồi nhăn mày. Lúc này mới tỉ mỉ tìm tư, xác định sẽ không lặp lại tình huống mất mặt lần thứ năm nữa. Thì mới tìm một cái lề sách rồi tìm đề tài nói. Lớp trưởng, có phải tôi dọa cậu rồi không? Trì Nghiên nhìn vào đôi mắt của cô. Mạnh Hành Du vì tỏ vẻ thành ý của bản thân, cũng ra vẻ bình tĩnh nhìn vào mắt anh, nhưng kỳ thật trong lòng cô căng thẳng, tim đập nhanh, sau khi nhìn nhau mất khoảng 12 giây thì Trì Nghiên rời tầm mắt. Ngược lại lạnh nhạt cười một tiếng. Hả, anh chàng thiếu niên, cậu đang cười gì thế hả? Chấm chấm, Mạnh Hành Du không rõ suy nghĩ của Trì Nghiên, nên lựa chọn án binh bất động, đợi chiêu tiếp theo. Thời gian cơm chiều nên trong phòng học không có người, nhưng hành lang vẫn thường có người đi ngang qua, hoặc nói chuyện phiếm hoặc là đùa giỡn. Cửa của lớp 6 mở rộng, Trì Nghiên và Mạnh Hành Du đứng ngay giữa lớp dẫn tới mấy người đi ngang qua đều nhìn vài phòng học vài lần. Mang theo vẻ mặt nghiên cứu tìm tòi, Mạnh Hành Du không thích mấy cái ánh mắt đó, nên đi qua nhấc chân đá vào chân trống của cửa. Sau đó cửa mang theo một cơn gió rồi đóng sầm, vang lên tiếng rầm, làm cho mấy người bên ngoài hành lang lập tức im lặng. Nghe thấy tiếng chân của mấy người đang hóng hớt đang vội vàng rời đi. Mạnh Hành Du vỗ tay một cái rồi đứng dựa vào tường phía sau cửa. Đây là điểm mù, từ cửa sổ bên ngoài nhìn vào thì không thấy, trừ khi phải bước vào thẳng trong phòng học. Vẫn ổn, Trì Nghiên đứng mệt nên tùy tiện kéo cái ghế ra ngồi xuống. Không nhanh không chậm nói. Thêm mấy lần nữa có lẽ tôi có thể sinh ra miễn dịch luôn. Cậu nỗ lực hơn đi. Mạnh Hành Du nghe ra đây là ý tứ cho cô một bậc thang đi xuống. Sửng sốt vài giây, cảm thấy che giấu quá mệt mỏi nên đơn giản nói toạc ra. Kỳ thật tôi rất để ý chuyện gì? Chuyện cậu từ chối tôi đó. Mạnh Hành Du đúng là kinh ngạc với bản thân, thế nhưng mình có thể nhẹ nhàng nói ra câu đó như vậy. Bèn nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, một hơi thổ lộ rõ ràng, cậu từ chối tôi nói là không yêu đương, giữa trưa tôi bị Tần Thiên Nghệ làm kích động, tưởng rằng cậu sẽ có gì với cậu ta, nên có cảm giác bị vả mặt trong lòng không thoải mái. Mấy lời ở cửa cầu thang cậu đừng để trong lòng. Cứ coi như tớ thả cái dám đi. Mấy năm nay, Trì Nghiên từ chối nữ sinh không nói tới 100 thì cũng mấy chục người. Mạnh Hành Du là người đầu tiên dám cùng anh bàn luận đúng sai của chuyện này rõ ràng như vậy. Cố tình còn không làm ra vẻ che giấu. Hoàn toàn phù hợp với phong cách thẳng thắn của cô. Đừng nói nữ sinh, rất ít nam sinh có sự mạnh mẽ phóng khoáng như vậy. Trì Nghiên không thể nói được là cảm giác gì. Tóm lại là không phải xấu hổ, trăm lần nghĩ ngợi, cuối cùng Trì Nghiên cũng chịu từ bỏ nhìn lại, cũng là xuất phát từ sự tôn trọng đối với Mạnh Hành Du. Lựa chọn ăn ngay nói thật, ngày đó không phải là cậu thì tôi cũng sẽ làm vậy. Mạnh Hành Du một hơi hỏi hết, cậu nói cậu không yêu đương, là chỉ nói tôi, hay là mọi người, tất cả, Trì Nghiên không do dự, ánh mắt bình tĩnh. Tôi nhìn việc không nhìn người, câu nói kia không nhằm vào cậu đâu. Trong lòng Mạnh Hành Du nghẹn một cục bây giờ đột nhiên thông thuận hơn. Cả người cô khoan khoái, nói chuyện cũng tùy ý hơn. Trước kia cậu từ chối người khác cũng nói chuyện ác như vậy sao? Cậu chỉ lời nói nào? Sẽ không yêu đương, chưa nói qua, cậu là người đầu tiên. Người khác êm đẹp thổ lộ thì tôi từ chối là xong. Không đáng nói nhiều như vậy, đỡ làm người ta xấu hổ. Nam sinh học giỏi mấy môn xã hội, có phải tâm tư cũng đều tinh tế như vậy không? đáng tiếc nhà bọn cô không có vật tham chiếu. Một đám đều là sinh viên ban khoa học tự nhiên. Đúng là phù hợp với chủng loại giống đực. Mạnh Hành Du nhanh chóng kéo suy nghĩ đang muốn đào ngũ của mình lại. Hỏi, vậy tại sao cậu muốn nói với tôi? Không biết, có lẽ theo bản năng xem cậu là bạn bè, nên nói chuyện cũng không cố kỵ. Lại nói thư tình ngày hôm qua cũng không phải cậu viết. Chí Nghiên nói rất thản nhiên, nên Mạnh Hành Du cũng không có cơ hội mà hiểu lầm điểm nào cả. Tư tưởng ngẩn ngơ cũng chả bay được đến kịch bản ngôn tình. Cô lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Chí Nghiên không có nhằm vào mình. Nhưng rõ ràng cảm nhận được Chí Nghiên không có suy nghĩ gì với cô cả. Mấy cái hành vi ngôn ngữ mang có chút ý tứ trước đây thì ra chỉ xuất phát từ góc độ bạn bè. Vừa đơn giản vừa thuần túy. Làm bạn với nam sinh đã từ chối mình là một dạng thể nghiệm gì? Mạnh Hành Du để tay lên ngực tự hỏi. Cảm giác này hình như cũng không tệ lắm. Ít nhất so với cảm giác trôi nổi luôn tự hoài nghi bản thân mình thì tốt hơn gấp trăm lần. Nếu thích khó thực hiện như vậy, thì cứ tùy ý để thời gian làm phai nhạt nó đi. Nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Mạnh Hành Du không nghĩ ra được kết quả. Cô chưa bao giờ nguyện ý làm bản thân khó xử. Những việc nghĩ rõ trước mắt thì cô liền không nghĩ nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù sao thì có lúc mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn. May mắn đây không phải là hiện trường thổ lộ của chúng ta. Bằng không cậu chính là đang phát thẻ bạn bè cho tôi đấy. Mạnh Hành Du trêu ghẹo, nhẹ nhàng đẩy những suy nghĩ lung tung và tâm tư rối loạn qua một bên. Muốn qua cửa ải bạn bè với tôi cũng không phải dễ. Lớp trưởng à, cậu còn chưa tiếp đón tớ đấy. Chí Nghiên hỏi, ví như, mời tôi ăn cơm đi. Anh bạn à, chân của Mạnh Hành Du có hơi tê. Nên cô thẳng người hoạt động hai cái. Bụng rất phối hợp kêu lên, làm bản thân mình cũng cười theo. Tôi đói rồi, làm báo bảng đúng là mệt mà. Được, Chí Nghiên đẩy ghế về chỗ cũ, mở cửa sau ra rồi hỏi cô. Giờ này nhà ăn không có gì ăn, đi bên ngoài trường học ăn nhé. Đều được, tôi không kén ăn. Mạnh Hành Du nhìn tay mình dính đầy bụi phấn. Chờ tôi rửa tay đã. Được, còn nửa giờ nữa là đến tiết tự học buổi tối. Không kịp để đi ăn đồ ngon, nên Mạnh Hành Du dẫn Chí Nghiên đến phố ăn vặt dạo một vòng. Cuối cùng chọn một quán bán bánh kẹp xếp hàng không đông lắm mà ăn cơm chiều. Mạnh Hành Du đói muốn xỉu, nên trực tiếp gọi phần ảnh gia đình. Ngẩng đầu hỏi Chí Nghiên, cậu muốn ăn gì? Chí Nghiên nhìn lướt qua thực đơn của xe bán hàng rong. Vẫn chưa nhìn thấy mấy chữ này. Tò mò hỏi, phần ảnh gia đình là gì? Mạnh Hành Du chỉ vào bên phía phải của thực đơn, giải thích là phần ăn đủ các loại thịt đó. Chí Nghiên nghe xong thì nhíu mày nói, không có rau cải à? Mạnh Hành Du nhất thời nghèo tư. Nhưng dì bán bánh lại cười rộ lên, đứng ở quầy bán hàng sảng khoái nói, có rau chứ, chay mặn phối hợp rất dinh dưỡng. Bạn học nếu thích ăn rau thì dì sẽ cho thêm 2 miếng rau xà lách diệp. Chấm, Chí Nghiên ngẩn ra. Có lẽ còn chưa nghĩ tới sẽ có loại này, nên gật đầu nói tiếng cảm ơn. Mạnh Hành Du bị phản ứng của anh chọc cười, ở bên cạnh tiếp lời. Cảm ơn gì, cũng cho cháu thêm nữa nhé. Dì bán hàng cười, được chứ. Mạnh Hành Du kéo Chí Nghiên đến bên cạnh đợi, để không cản đường mấy người ở phía sau gọi đồ ăn. Thái tử gia, cậu chưa từng ăn quán ven đường sao? Mạnh Hành Du hỏi, chưa ăn qua. Chí Nghiên nói, chấm, cậu đúng là tỉ mỉ nhà. Nhưng tôi nói cậu nghe nè, quán ven đường đều là thiên đường mỹ thực hết đó. Nói đến ăn thì Mạnh Hành Du có thể nói không dừng. Những thứ khác không nói chứ chỉ riêng gần trường học chúng ta thôi. Con đường phía sau ngã tư chuyển phát nhanh đó, có tiệm bún lẩu cay. Đó, hương vị cực kỳ ngon nha. Cậu đi đến ngã tư thôi thì đã có thể ngửi được mùi thơm luôn rồi. Trước cửa có bán trái cây nữa. Xong tiết tự học thì có ông già đẩy xe bán bún củ sen. Cái bún củ sen đó siêu siêu ngon luôn. Lần trước tôi ăn tận 2 chén. đến nỗi nằm mơ thấy mình ăn bún củ sen làm tôi cười tỉnh luôn á. Mạnh Hành Du mỗi lần nói tới ăn là hai đôi mắt đều phát sáng. Giống như con mèo thấy cá là thèm vậy. Chỉ Nghiên nhịn không được cười. Cậu có phải toàn ăn quán ven đường không? Cũng không phải, còn có nhiều thứ tôi chưa thử qua nữa. Chủ yếu là tới trường số 5 không bao lâu nên vẫn còn trời xa đất lạ. Nói đến đây, Mạnh Hành Du nhìn về phía Chỉ Nghiên, như cười như không nói. Cậu lớn từng này, có phải đều ngồi ở tiệm cơm 5 sao gì đó? Một ngày 3 bữa ăn hải sản không? Bớt xem phim thần tượng lại đi. Cho nên là không phải sao? Chỉ Nghiên thở dài, bất đắc dĩ trả lời. Không phải, nam sinh nào mà chú ý như nữ sinh mấy cậu chứ? Mỗi ngày 3 bữa đều ăn ở nhà ăn, vừa tiện vừa bớt việc, không nghĩ sẽ là lý do này. Mạnh Hành Du bĩu môi cười nhạo, dân dĩ thực phi thiên. Tôi muốn cậu rút lại những lời hay ho câu nói vừa rồi lại. Dân dĩ thực phi thiên, dân lấy cái ăn làm trọng. Có nghĩa là bách tính xem lương thực là thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Cậu không thích ăn ở canteen sao? Hương vị cũng tạm, nhưng quá ít thịt, gì ở nhà ăn mỗi đều run tay hết. Đứng song song với Chỉ Nghiên, Mạnh Hành Du mới phát hiện mình đứng còn chưa đến bả vai của anh. Tấm tắc thở dài, thân thể tớ còn phát triển nữa. Chịu không nổi sự đả kích này đâu. Chỉ Nghiên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhìn quầy bánh kẹp lại nhìn Mạnh Hành Du, hỏi, bánh này có thể cho thêm thịt sao? Mạnh Hành Du trả lời, có thể chứ, vừa nói xong, Mạnh Hành Du thấy Chỉ Nghiên mở miệng muốn gọi gì bán hàng thêm thịt thì nhanh chóng ngăn anh lại. Nhỏ tiếng nói, tôi không cần, cậu đừng bảo gì ấy cho thêm. Chỉ Nghiên kỳ quái, cậu không phải có sức ăn lớn sao? Một phần không đủ thì kêu thêm phần nữa đi. Đủ rồi, tôi lại không phải nữ vương dạ dày lớn. Lại nói một cái bánh cũng không chứa nổi nhiều đồ bên trong như vậy được. Thật không cần sao, Mạnh Hành Du đỡ chán. Thật không cần, cảm ơn lớp trưởng đại nhân. Bạn học à, bánh của hai đứa có rồi. Dì ấy vừa nói xong thì Chỉ Nghiên đi qua quét mã trả tiền. Sau đó cầm lấy bánh rồi nói tiếng cảm ơn. Dựa theo thói quen của Mạnh Hành Du thì sẽ là vừa đi vừa ăn, nhưng suy xét đến tính cách của Chỉ Nghiên cô không mở miệng, mà đề nghị đến nhà ăn ngồi ăn. Đi đến nhà ăn, Chỉ Nghiên kêu Mạnh Hành Du tìm chỗ ngồi trước, sau đó cầm thẻ học sinh đi mua 2 ly sữa đậu nành về. Một ly thêm đường, một ly không thêm đường, cậu muốn uống ly nào? Mạnh Hành Du nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói. Thêm đường, Chỉ Nghiên đưa ly trong tay phải đến trước mặt cô, rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Mạnh Hành Du uống một hớp sữa đậu nành, độ nóng vừa phải, không đến nỗi bỏng miệng. Nghĩ đến một việc liền ngẩng đầu nhìn Chỉ Nghiên. Nếu lỡ tớ không uống ly thêm đường thì làm sao? Chỉ Nghiên ném cho cô một ánh mắt, cái này còn phải hỏi. Tôi uống ly thêm đường là được. Mạnh Hành Du ôm ly trà sữa, cảm khái tận đáy lòng. Chỉ Nghiên, tôi phát hiện cậu tuy chưa từng yêu đương nhưng bản lĩnh chăm sóc người khác đúng là hạng nhất. Mua 2 ly sữa đậu nành thôi mà đã coi là chăm sóc rồi à, không phải là vấn đề 2 ly sữa mà tôi nói là tâm tư của cậu tinh tế đó. Giống như tôi sẽ không nghĩ đến mua 2 ly sữa đậu nành khác khẩu vị đâu. Nếu như tôi là thích uống vị gì thì sẽ mua vị đó. Chỉ Nghiên nghe xong thì không cho là đúng, chỉ là thuận tiện thôi. Hì, cậu đó, tôi khen cậu mà cậu còn ngại sao? Vậy phải nói cảm ơn ngài sao? Không cần khách khí đâu. Chỉ Nghiên cười, xé bao bì của bánh kẹo, mở miệng cắn một miếng. Da mỏng giòn vừa có thịt vừa có rau, ăn một miếng liền muốn ăn thêm nữa. Anh không tiếc chút khích lệ keo kiệt, ánh mắt sáng lên, nói. Cái này còn ngon hơn đồ nhà ăn bán nữa. Mạnh Hành Du dâng lên một cảm giác thành tựu. Tất nhiên, tôi đã nói quán ven đường đều là đồ ngon mà. Cậu đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống mà. Chấm, một hớp sữa đậu nành rồi một miếng bánh. Nam sinh ăn nhoáng một cái là xong. Chỉ Nghiên giải quyết xong một cái bánh còn Mạnh Hành Du chỉ mới ăn được một nửa. Anh ăn no nhưng còn chưa thấy đã thèm. nghĩ đến mấy đồ ăn vặt lúc nãy Mạnh Hành Du có nói. Bèn hỏi, cậu nói bún gì đó? Mạnh Hành Du bổ sung, bún ngó sen, đúng vậy, bún ngó sen. Chỉ Nghiên nói tiếp, ở đâu vậy, đêm nào Hoắc Tu Lệ cũng ra ngoài ăn khuya, để đêm nay tôi dẫn cậu ấy đi ăn thử. Trước giao lộ con đường bán trái cây đó, có một ông già đẩy xe, dễ thấy lắm, cậu ăn không? Mạnh Hành Du lắc đầu, không ăn, dì bán bánh này cho nhiều đồ quá, đêm nay tớ chắc chắn không đói đâu. Chỉ Nghiên, ừ, một tiếng, vậy hôm nào tôi mời cậu ăn? Mạnh Hành Du phát hiện sau khi thân thiết với Chỉ Nghiên hơn, thì cảm thấy người này cũng không khó ở chung, tuy lời không nhiều lắm, nhưng cũng không phải loại hình ít nói. Bạn nói một câu thì anh có thể trả lời bạn một câu. Ăn xong bánh kẹp, thì còn 5 phút nữa đến giờ vào lớp, hai người vứt túi đồ ăn rồi đi ra khỏi nhà ăn. Còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị chủ nhiệm giáo dục gọi lại. Hai đứa em đứng lại, sắp đến giờ học còn ở đây làm gì hả? Mạnh Hành Du vất vả lắm mới nhịn không trợn mắt lên. Chỉ Nghiên thì bình tĩnh hơn so với cô, lạnh nhạt trả lời, tụi em mới vừa ăn xong, đang định vào lớp thưa chủ nhiệm, tôi có hỏi cái này sao? Hai đứa vì sao lại đi chung với nhau? Buổi sáng qua chủ nhiệm giáo dục mất mặt trước lớp 6, nên bây giờ không có ý buông tha. Nhiệm vụ chính quan trọng nhất của học sinh là học tập. Tuyệt đối không cho phép yêu sớm. Bạn học nam nữ bình thường ở chung cần phải giữ khoảng cách thích hợp. Xem bộ dáng của hai em bây giờ giống cái gì hả? Sắp vào học rồi mà còn ở nhà ăn. Đúng là không coi nội quy trường học ra gì mà. Chỉ Nghiên thu lại ý cười. Trong mắt nổi lên một tầng sương lạnh. Điều nào trong nội quy trường học nói nam nữ sinh không thể ăn cơm chung ở nhà ăn với nhau ạ, đừng có đánh trống lảng với tôi. Tôi bây giờ nói hai em có vấn đề, ngày hôm qua cũng là hai đứa em, hai em có quan hệ gì mà ngày nào cũng đi chung với nhau hả? Chỉ Nghiên nói, quan hệ bạn học ạ, chủ nhiệm không phân biệt phải trái. Nói, bạn học gì mà mỗi ngày đều đi chung với nhau? Vẻ mặt của Chỉ Nghiên không thể hiểu nổi. Vậy thầy phải hỏi bọn họ chứ. Mạnh Hành Du nhẫn nại tới cực điểm rồi. Nắm bắt lấy cơ hội. Nói, chủ nhiệm, bằng không thầy thương lượng với trường học chia nhà ăn riêng cho nam nữ đi. Chủ nhiệm giáo dục tức đến bốc khói. Hai đứa cùng có ý tưởng đen tối. Ngay cả cách nói chuyện cũng không lễ phép. Thế mà còn bảo chỉ là quan hệ bạn bè sao? Mạnh Hành Du phục sát đất. Chủ nhiệm à, sắp vào lớp rồi, em không gây rối nữa là được rồi. Hai đứa như vậy mà còn muốn lên lớp, không giải quyết được vấn đề thì gọi người nhà đến trường ngay. Hạ Cần cùng giáo viên lớp khác ở trên lầu nhà ăn của giáo viên sau khi ăn xong thì đi xuống. Nghe thấy động tĩnh lớn ngay cửa, nhận ra là học sinh lớp mình liền bước nhanh tới. Chào chủ nhiệm giáo dục, rồi nhìn về phía Chỉ Nghiên và Mạnh Hành Du. Hai đứa sao còn chưa vào lớp nữa? Chủ nhiệm giáo dục thấy Hạ Cần lại, bèn lớn tiếng quát, nhìn xem học sinh lớp của thầy này, đụng là muốn tạo phản rồi. Thầy làm giáo viên chủ nhiệm lớp thế nào đấy hả? Hạ Cần cười làm lành, cảm thấy đau đầu, chủ nhiệm, hai em ấy phạm lỗi gì vậy ạ? Mạnh Hành Du quét mắt nhìn chủ nhiệm giáo dục, lòng trùng xuống, cướp lời ông ta mà mở miệng trước. Thầy Hạ à, tụi em bị yêu sớm. Cách chương.